Chương 1491, Ma Ha Vô Lượng Kiếp. Phù đồ tử quan, tử vong quan tuyến từ trên trời rơi xuống, tựa như xuyên thấu thời không, khi thanh âm một trận vừa dứt, đạo hắc sắc quan tuyến kia đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu Ma Ha U, hắc sắc quan tuyến lan ra, thậm chí linh lực cũng sụp đổ, sức phá hoại như vậy, kinh khủng vô cùng. Lúc này, sắc mặt Ma Ha U cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắc sắc quan tuyến kia mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp nồng nặc, khiến cho cả người hắn đều đau nhói. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn nhanh như chớp, chớp mắt sau đó, có linh lực mênh mông như vòi rồng gió lốc từ trong cơ thể quét ra. Ma Ha Thiên Chung, thanh âm trầm thấp từ trong miệng Ma Ha U truyền ra, chỉ thấy ánh sáng hắc bạch quanh thân hắc bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành một chiếc hắc bạch cự chung quanh thân Ma Ha U. Cự chung bao phủ lấy thân thể Ma Ha U, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, đó là Ma Ha Thiên Chung, một trong những tuyệt thế thần thông đỉnh tiêm nhất Ma Ha cổ tộc. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả thấy cảnh này, sắc mặt đều ngưng trọng, phải thi triển ra thần thông này, đủ để nhận ra Ma Ha U đang ở trong tình cảnh nguy hiểm ra sao. Sau khi đột phá tới linh phẩm hậu kỳ, thực lực của Mục Trần hiển nhiên có dấu hiệu tăng vọt. Dù sao, Mục Trần có tầng tầng tăng phúc như phù đồ tháp cùng với nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần thực lực bản thân tăng lên một bậc nhỏ, vậy sức chiến đấu cũng sẽ tăng cực kỳ đáng sợ. Trên đài cao, ánh mắt của Ma Ha Thiên có chút thâm sâu, mà những trường lão Ma Ha cổ tộc phía sau thần sắc cũng kinh nghi, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới, Ma Ha U đang chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đột nhiên lại biến thành như vậy. Xoạt, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hắc sát quan tuyến kia bắn lên hắc bạch cự chung, nhảy mắt khi va chạm, cũng không có bất cứ thanh âm nào vang dội, nhưng khiến người ta khiếp sự là, cự chung bắt đầu bị ăn mòn từng chút một, phân giải ra, sức mạnh trên hắc bạch cự chung đang kiệt lực ngăn cản, điên cuồng ngăn chặn. Nhưng ai cũng có thể nhận ra, hắc sắc quan tuyến kia vẫn từ phân giải hắc bạch cự chung một cách chậm chạp mà vững vàng. Điểm sáng màu đen giống như bầy kiến, lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng, ngắn ngủi chừng mấy phút sau, hắc bạch cự chung đã biến thành màu đen kịt. Xoạt, một thanh âm trầm thấp vang lẻn, cự chung trực tiếp hóa thành bột đen lả tả rơi xuống, mà sắc mặt xanh mét của Ma Ha U cũng đã lộ ra ngoài. Vù, bột đen bay xuống, chỉ còn lại hắc quang bay tán loạn ra. Trực tiếp lấy tốc độ kinh người bắn về phía giữa trán Ma Ha U, đốm sáng màu đen tốc độ cực nhanh, nhưng Ma Ha U phản ứng cũng không chậm, trong lúc nguy cấp nghiêng một bước, một mảnh hắc quang kia cắt qua gương mặt của hắn, bay ra ngoài. Một vệt máu màu đen xuất hiện trên mặt Ma Ha U, nhưng điều khiến Ma Ha U biến sắc chính là, vết máu đen kia tựa như hàm chứa một loại kịch độc, điểm đen bắt đầu lan ra, ăn mòn hết thảy sinh cơ. Soạt, bàn tay Ma Ha U như đao, mang theo linh quang lướt qua khuôn mặt, trực tiếp cắt xuống một mảng máu thịt lớn, đồng thời cũng cắt đứt sự lây lan của những điểm đen quỷ dị kia. Nhưng mà lúc này trên mặt hắn cũng thiếu mất một khối thịt, máu tươi ròng ròng, nhất thời khiến hắn nhìn qua dữ tợn vô cùng. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều khó có thể tưởng tượng nổi, lúc trước vừa mới chiếm thượng phong tuyệt đối, hiện giờ Ma Ha U lại chật vật như vậy, đánh thật hay. Phù Đồ Huyền lại là không nhịn được vỗ tay cười to, Mục Trần lần này phản kích có thể nói là vừa bén nhọn vừa khiến lòng người sảng khoái. Thanh Diên Tịnh cũng mỉm cười, nàng biết Mục Trần dám nghênh chiến Ma Ha U, tự nhiên là đã có bài tẩy. Bằng ánh mắt của nàng dĩ nhiên là nhận ra Mục Trần đã sớm chuẩn bị cho việc đột phá, chỉ cần đợi Ma Ha U tạo áp lực giúp hắn bước nốt bước còn lại. Nhưng mà nàng cũng biết hiện tại cao hứng vẫn còn hơi sớm, Mục Trần ngay cả Bát Bộ Phù Đồ cũng đã thúc giục, nhưng cuối cùng mới chỉ đạt được những chiến quả này. Ma Ha U kia nhìn có vẻ thê thảm, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu tổn hại. Mục Trần muốn lấy thực lực linh phẩm hậu kỳ, chiến thắng một tên phẩm hậu kỳ đỉnh phong, vẫn là quá khó khăn. Trên bầu trời bao la, trên mặt Ma Ha U linh lực khởi động, ngừng máu tươi chảy xuống, ánh mắt rét lạnh của hắn hiện lên tia sáng đỏ như máu nhìn Mục Trần, cổ họng có tiếng gầm nhẹ truyền ra, Mục Trần, ngươi muốn chết. Lúc này trong lòng Ma Ha U tức giận vô cùng, đối với Mục Trần, hắn vẫn ôm tư thái mèo vờn chuột, cũng không chân chính coi là đối thủ ngang hàng, nhưng hắn đâu có ngờ được, tâm thái này của hắn đã làm cho hắn rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Hắn đường đường là siêu cấp cường giả tiên phẩm đỉnh phong, nhưng lại bị một tiểu tử vừa mới đột phá đến linh phẩm hậu kỳ xé mất nửa mặt. Có thể tưởng tượng, sau chuyện này, tất sẽ trở thành một trò cười trong Ma Ha cổ tộc. Đối mặt với Ma Ha U đang tức giận như vậy, thần sắc Mục Trần lại là bình tĩnh, chỉ là trong mắt lộ ra một chút đáng tiếc. Vốn hắn cho là thế công này có thể lấy được hiệu quả rõ ràng, nhưng ai ngờ tới Ma Ha U quả quyết như thế, một khi thấy có chỗ không đúng, thà bị gọt nửa bên mặt, cũng nhất quyết phải loại trừ tử quan có thể ăn mòn sinh cơ đi. Ung ung, trong thiên địa chợt có âm thanh lớn vang lên, ánh mắt Mục Trần đảo qua, chỉ thấy nơi xa, tòa núi lớn đỏ sậm kia tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh, khí tức thần bí phát ra từ trong đó cũng ngày càng cường thịnh. Vạn cổ bất hủ thân kia, rất nhanh sẽ phá địa mà ra. Tiểu tử, đừng có si tâm vọng tưởng, ta sẽ không để các ngươi đợi đến lúc nó xuất thế. Thanh âm âm hàn từ phía trước truyền ra, chỉ thấy trong mắt Ma Ha U hiện lên hồng quang, tràn đầy sát ý tập trung vào Mục Trần. Nhìn thấy Ma Ha U như vậy, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, cả người căng thẳng, đề phòng. Ma Ha U ánh mắt dữ tợn, lạnh lẽo vô cùng nhìn chằm chằm Mục Trần, gằn giọng nói, 36 tuyệt thế thần thông, đừng tưởng Ma Ha cổ tộc ta không có. Âm. Trong khoảnh khắc khi thanh âm của Ma Ha U vừa dứt, hắn cắn đầu lưỡi một cái, một hớp máu tươi nồng nặc phun ra, ngay sau đó, vô biên vô tận linh lực từ trong đó bộc phát ra, tựa như hóa thành trùng trùng điệp điệp phong vân, hiện đầy thiên địa. Một cổ uy thế không cách nào hình dung, bao phủ thiên địa, dẫn đến cả đại địa đều run rẩy. Ngoài vạn cổ tháp, Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền thấy động tĩnh này, dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi hơi co lại, sắc mặt có chút khó coi nói, đây là thần thông trấn tộc của Ma Ha cổ tộc, cũng được liệt vào một trong 36 tuyệt thế thần thông, Ma Ha vô lượng kiếp. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều tỏ ra nặng nề, Ma Ha U này hiển nhiên là thực sự bị chọc giận, như vậy, thật sự là không bảo lưu lại chút thực lực nào. Ung ung, trong thiên địa phong vân nổi lên, uy thế kinh khủng tràn ngập, Mục Trần thân ở trong đó, cũng cảm giác được áp lực vô biên, sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng, đối với Ma Ha cổ tộc, hắn cũng nắm được chút tình báo, dĩ nhiên là biết được thứ Ma Ha U đang thi triển hẳn là Ma Ha vô lượng kiếp, một trong 36 tuyệt thế thần thông. Chọc giận ta, chính là hành động ngu xuẩn nhất của ngươi. Ma Ha U ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, phong vân gào thét, ánh mắt bể nghệ của hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng nói. Âm, bầu trời trên đầu Ma Ha U, tầng mây hắc bạch điên cuồng cuộn trào hội tụ, cuối cùng dần dần tạo thành một đạo hắc bạch lốc xoáy bão táp. Bên trong gió lốc, lôi đình hủy diệt quét ra, gió lốc lướt qua, hết thảy đều hóa chôn vùi, xé nát hắn. Ma Ha U cười gằn lên tiếng, ấn pháp biến đổi. Chỉ thấy lốc xoáy hắc bạch nối liền thiên địa kia trực tiếp cuốn về phía Mục Trần, cả vùng đất phía dưới lúc này đều bị xé rách. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lốc xoáy hắc bạch hủy thiên diệt địa kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, một tấm cốt kính xuất hiện trong tay. Tấm cốt kính này chính là thượng cổ hợp thận kính hắn đoạt được trong tay quỷ đế, chính là một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Ma Ha U thấy vật này, nhất thời trong lòng giận dữ. Bởi vì vật này chính là hắn lấy từ trong tộc ra cho bọn quỷ đế mượn đối phó Mục Trần, kết quả bây giờ bị Mục Trần dùng để đối phó chính hắn. Mục Trần không để ý tới ánh mắt rét lạnh của Ma Ha U, cốt kính trong tay nhẹ nhàng ném ra, phình to, hóa thành chừng một trượng trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Mục Trần hai tay kết ấn, trong cơ thể linh quang khởi động, chỉ thấy sau lưng hắn, hắc bạch Mục Trần phản phất như ẩn như hiện, chớp mắt sau đó, ba cột sáng linh lực mênh mông như thực chất đột nhiên bắn lên. Ba cột sáng linh lực toàn bộ bắn vào trong cốt kính, sau đó được cốt kính dung hợp tăng phúc cùng một chỗ, mơ hồ tản ra dao động cực kỳ kinh khủng. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả thấy cảnh này, cũng âm thầm lắc đầu, Mục Trần quả nhiên còn ẩn giấu thủ đoạn. Có điều đáng tiếc là, cho dù có hợp thần kính kia tăng phúc, nhưng vẫn không thể ngăn được thế công hủy diệt này của Ma Ha U. Mục Trần cũng biết được tình hình như vậy, cho nên sau khi trầm mặc một lát, lòng bàn chân hắn dậm một cái, hống. Khi lòng bàn chân hắn dậm xuống một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, sau đó mọi người chấn động nhìn thấy, một con kim sắc cự long chợt từ trong cơ thể Mục Trần gầm thét ra, chiếm cứ hư không, linh lực kinh khủng tản ra, rõ ràng là một con chân long đạt tới tầng thứ tiên phẩm, chân long gầm trống, há to miệng rồng, kim sắc long tức cuồn cuộn ra, ẩn chứa sức mạnh vô cùng, bắn vào trong mặt cốt kính, có luồng linh lực tiên phẩm chân long này rót vào, sức mạnh dung hợp trên cốt kính đã cường hãn đến một mức độ kinh người. Nhưng Mục Trần vẫn không dừng tay, ánh mắt của hắn lóe lên, tay áo bào nhẹ nhàng rung lên. Ly, tiếng phượng minh trong veo, lúc này cũng vang lên, kim quang quét ra, tất cả mọi người đều một lần nữa trợn mắt há mồm nhìn thấy, một con chân phượng to lớn, cánh phượng phe phẩy, quanh quần quanh thân Mục Trần, kia rõ ràng lại là một con chân phượng đạt tới tầng thứ tiên phẩm. Ngoài vạn cổ tháp một mảnh xôn xao, không ai ngờ được, trong cơ thể Mục Trần lại cất giấu chân long cùng chân phượng. Hơn nữa đó cũng không phải là hư ảnh, mà là chân long, chân phượng chân chính. Chân phượng phát ra tiếng phượng minh trong suốt, hai cánh đập mạnh, cũng là bộc phát ra ức vạn đạo kim quang linh lực mênh mông hùng hồn tựa như phượng viêm gào thét, trào vào trong cốt kính kia. Ông, Hội tụ sức mạnh kinh khủng như vậy, trên mặt cốt kính kia cũng run rẩy kịch liệt, tự như không cách nào chịu nổi. Có điều, dưới sự mạnh mẽ khống chế của Mục Trần, trên cốt kính, vô biên vô tận linh lực điên cuồng áp súc, cả mảnh không gian kia cũng chôn vùi thành hố đen. Mục Trần ngưng mắt nhìn cốt kính run rẩy, cũng thở sâu ra một hơi, đây hầu như là sức mạnh cường đại nhất hắn có thể thúc dục ra, bản tôn cùng hai hóa thân, cộng thêm một con chân long, chân phượng. Năm loại sức mạnh này, hơn nữa mượn hợp thần kính dung hợp tăng phúc, sức mạnh ấy đã đạt tới một mức độ tương đối kinh khủng. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn lốc xoáy hắc bạch, sau đó ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm ra. Ông ong, cốt kính run rẩy kịch liệt, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chấn động, một dòng lũ tựa như ngân hà, từ trong cốt kính phun ra. Một khắc này, thiên địa biến sắc, dịch bởi Zero.